Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 659, chương 660, chiến đấu kết thúc. Zangus Crossclaw bổ ra Dragonite Twister, nhưng mà chờ đợi Zangus lại là Hydro Pump. Thunderbolt liên tục oanh tạc, Zangus bị đánh bay ra ngoài, Dragonite Twister theo sát mà lên. Vừa mới ngã xuống, Zangus liền bị Twister lần nữa nhấc lên. Drake vô cùng rõ ràng con này Zangus thực lực. Đơn thuần Twister khẳng định là bắt không được nó. Rất hiển nhiên Zangus Crush Claw Quơ Múa cũng không phải là một cái đơn giản Twister liền có thể đem chế ước. Ngay tại Zangus tránh thoát Twister trói buộc thời điểm, trước mắt Dragonite đã mang theo Giga Impact ầm vang mà xuống. Không có chút nào chuẩn bị, Zangus hoàn toàn bị áp chế, không chút huyền niệm đã mất đi năng lực chiến đấu. Ken rất lạnh nhạt thu hồi Zangus, có thể đem Zangus đánh thành khẳng định như vậy là quán quân cấp bậc. Drake lần này là không cách nào giấu nghề, cái này chi Dragonite đã có thể xác định là quán quân sơ cấp. Cơ hồ tốt mấy cái liên minh đều đang đợi lấy Ken cuối cùng một cái Pokemon. Kanto liên minh quán quân Lan, Thiên Vương Bruno, Lorelei cùng nhau quan sát hiện trường trực tiếp. Không có nghĩ đến cái này Drake còn có thực lực như vậy. Ta Pokemon sợ là không qua được hắn Dragonite cửa này. Bruno nói ra, hệ Dragon có lẽ ta có thể một trận chiến. Bất quá ta càng xem trọng chính là Ken. Có lẽ hắn cuối cùng một cái Pokemon sẽ để trước mắt các ngươi sáng lên. Lorelei nói ra, Lan cùng Bruno đều rất kinh ngạc nhìn qua Lorelei. Chẳng lẽ ngươi cùng cái này Ken rất quen sao? Lúc nhỏ từng có gặp mặt một lần. Trước đó tại Mandarin Island hội giao lưu từng có một trận đọ sức. Ta thua, Lapras, Lorelei nói ra. Lan rất kinh ngạc nhìn qua Lorelei. Cái gì? Ngươi mạnh nhất cái kia Lapras sao? Lorelei nhẹ gật đầu, Lan cùng Bruno đều cảm thấy không thể tưởng tượng được, bởi vì hiện tại Ken sử dụng 5 con Pokemon bên trong cũng không có cái nào một chỉ có thể hoàn toàn áp chế Lorelei cái kia là Brush. Vừa nói như vậy, Lan cùng Bruno cũng liền càng thêm chú ý Ken cuối cùng một cái Pokemon. Sinnoh, Cynthia nhàn nhạt nhìn qua đang tại trực tiếp tranh tài. Tốt tên quen thuộc, năm đó để kết lần chiến đấu đến ngất tiểu hài à, quả nhiên là cái tiềm lực. Cha một chút Ken có không có tham gia Sinnoh League ghi chép. Cynthia hỏi một bên thư ký gật gật đầu lui ra ngoài, rất nhanh, thư ký liền đi đến, tham gia, hết thảy đánh Hard Home Gym, Wellstone Gym, Snowpoint Gym ba cái đạo quán. Về sau bởi vì Rock chết, hủy bỏ lần trước Sinnoh League Lily of the Valley, cho nên hắn ngược lại tham gia Kanto Liên minh, cũng thu được quán quân. Cynthia nhẹ gật đầu, thở dài, đáng tiếc, Johto League, Kuroka Ryosuke nghiến răng nghiến lợi, năm đó tiểu quỷ hiện tại lại có thủ đoạn như vậy. Cái này Drake thế mà cũng có quán quân thực lực, thật sự là đáng giận. Mà Hattori Hanzo hiện tại chỉ cầu hưởng lạc, đã vô tâm tại những này mới liên minh thế lực. Huyền liên minh, Steven, Ken hẳn là có thể chiến thắng cái này Drake. Wallace, Steven ca, ánh mắt của ngươi thật đúng là hung ác đâu. Mạnh như vậy người thế mà cũng có thể bị ngươi đào móc đến. Steven, ngày khác nếu như Huyền gặp nạn, hắn có thể thân xuất viện thủ ta liền đủ hài lòng. Ken đem sau cùng Pokeball siết ở trên tay. Zenga, là một cái Zenga. Video bình luận khu nhìn thấy Pokemon sau cái thứ nhất phát biểu người. Zenga mà thôi, cũng không phải là rất hy hữu a. Zenga dạng này Pokemon làm sao có thể đánh bại Dragonite đâu. Ngoặc kép, Mega Evolution, Ken hô một câu. Ken cái bóng cùng Zenga cái bóng đồng thời kéo dài, tạo thành cái bóng kết nối, lập tức Zenga thân thể phát sinh biến hóa, biến thành Mega Zenga dáng vẻ. Zenga đột nhiên biến hóa, lập tức đưa tới oanh động cực lớn. Đại đa số người đều chưa từng gặp qua dạng này Zenga. Chỉ có nhìn qua Ken cùng Lorelai trận kia hội giao lưu người mới biết Ken có như thế một cái. Zenga, nhao nhao tại video bình luận khu nhắn lại. Trước kia yên lặng các đại scientist thậm chí là thạc sĩ tiến sĩ. Lúc này hứng thú bị điều đến trí cao điểm. Không ngừng mà về nhìn. Cái này không giống nhau Zenga đến cùng là thế nào hình thành. Mega Zenga, động thủ, Ken hạ lệnh. Vậy mà lúc này Drake cũng không biết nên như thế nào đối phó như thế một cái chưa từng thấy qua. Pokemon, cũng may Dragonite con này Pokemon cũng không thiếu kỹ năng. Các loại kỹ năng điên cuồng công kích. Vậy mà lúc này Mega Zenga đã vô tung ảnh. Trên bầu trời mây mù che phủ. Lập tức bất tỉnh trầm xuống. Twister đánh tan những mây đen này. Drake mặc dù không biết cái này mây đen tồn tại nhưng là có. Thể khẳng định là nhất định là Mega Zenga chế tạo. Không dùng được đồ như thế nào. Đánh tan tổng không có chỗ xấu. Dragonite đánh ra cánh. Twister quét sạch mà đi. Nhưng mà Twister tiến vào trong mây đen tựa như châu đất xuống biển bạt vô âm tín. Mây đen không nhúc nhích tí nào. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Ngay tại Drake trần chờ trong nháy mắt, trong mây đen bắn ra vô số mai màu đen đoàn trạng vật. Dragonite vô ý thức tránh né, nhưng mà cái này tòa trạng hắc cầu xạ kích tốc độ quá nhanh. Rất nhanh liền khó có thể chống đỡ. Dragonite liên tiếp bị đánh trúng, phát ra từng tiếng thống khổ gào thét. Đối thủ cũng không biết ở nơi nào liền bị như thế biệt khuất bị đánh. Càng đáng sợ chính là Dragonite phát hiện thể lực của mình càng ngày càng chống đỡ hết nổi. Thậm chí có một loại đầu váng mắt hoa, buồn ngủ cảm giác. Mega Zenga đã tại giữ lẫn nhau bên trong hấp thu Dragonite sinh mệnh năng lượng. Cái này mới là Mega Zenga chân chính địa phương đáng sợ. Cho nên bất luận cái gì Pokemon tại cùng Mega Zenga giữ lẫn nhau thời điểm đều phải chú ý sinh. Mệnh năng lượng sói mòn, Dragonite rốt cục rơi xuống trên mặt đất, toàn thân vô lực nó thậm chí liền bay thủ đô lâm thời rất khó chống lên. Lúc này trên bầu trời mây đen ngưng tụ trở thành một cái to lớn hắc cầu. Nắm giữ tại Mega Zenga trong tay, hướng phía Dragonite nghiền áp xuống, một tiếng oanh thiên tiếng vang, Dragonite đã triệt để đã mất đi năng lực chiến đấu. Mega Zenga lông tóc không tổn hao gì. Đây chính là đến từ quán quân đỉnh phong nghiền ép. Tất cả mọi người chưa tỉnh hồn. Bao quát trọng tài. Mega Zenga tại sau khi chiến đấu kết thúc khôi phục trở thành Zenga bộ dáng. Trọng tài mới phản ứng được. Dragonite mất đi năng lực chiến đấu. Zenga chiến thắng. Cho nên cái giới này Orin League người thắng chén người thắng trận là Ken. Một lần nữa biến trở về Zenga bộ dáng Mega Zenga lại một lần nữa để không rõ ràng cho lắm quần chúng không nghĩ ra. Vô cùng cần thiết nghiên cứu giới cho ra một kết quả. Sino Rowan sở nghiên cứu, nhanh đi bắt Zenga tới. Càng nhiều càng tốt, ta muốn nghiên cứu, rất dễ thấy dạng này có thể tiến hóa lại có thể khôi phục nguyên bản bộ dáng. Tiến hóa phương thức do chính hắn nghiên cứu cái nào mấy chủng tiến hóa phương thức càng thêm được. Hoan nghênh, giáo sư Oak tại nghiên cứu của mình trong phòng thả 10 thùng mì tôm. Đem sở nghiên cứu bên trong tất cả Zenga đều đưa đến ta phòng nghiên cứu. Bất luận cái gì sự tình cũng không cần tới quấy rầy ta. Giáo sư bớt nhảy lên ba lô lái lên mình. Xe Việt giã đi hệ Ghost Pokemon tập trung giã ngoại làm nghiên cứu đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.